Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3690, phản công, ta không cam lòng, không cam lòng, a, đạo chủ ta thành quỷ đều không buông tha ngươi, nhuốm máu cương vực, đến nay lưu lại huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ thanh âm run rẩy. Bọn họ mang theo không cam lòng, mang theo vô cùng lửa giận. Nhưng là bọn họ vô lực dãy giụa, chỉ có thể như vậy chết đi. Lại như là lúc đó huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ trắng trợn tàn sát đế lộ chiến binh một dạng. Tương tự vô lực, nhưng là lần này, nhưng là hai đại vũ trụ bá chủ, bị liên tiếp đánh giết đến chết. Đạo thiên đế, toàn vũ trụ sôi trào. Vô cùng vô tận ánh mắt lộ ra kích động cùng cuồng nhiệt. Thời khắc này đạo thiên đế chính là một tôn vị đại thủ hộ giả, đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất, trấn thủ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Ha ha ha ha, huyết tổ chết rồi, huyết tổ chết rồi, chết rồi, ha ha ha ha, chết rồi, bị hành hạ đến chết. Hắn mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Các tổ tiên, các ngươi có thể ngủ yên, các ngươi có thể ngủ yên. Đạo thiên đế, ta đại biểu toàn tộc cảm tạ ngươi, ta đại biểu bộ tộc ta từ trần tổ tiên cảm tạ ngươi. Hắn đáng chết, nên giết, nên tuyệt vọng mà chết. Huyết tổ tay, xâm nhuộm vô tận đếm không hết cường giả huyết. Kết cục như vậy, mới là hắn chuyện đương nhiên. Trời xanh mở mắt a. Các anh em, các ngươi có thể an tâm lên đường. Đếm không hết lão cường giả dữ tợn gào thét. Một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Đế lộ chiến chết đi ở huyết tổ bàn tay cường giả quá nhiều. Đếm không hết gia tộc đều cùng huyết tổ có cừu oán. Bọn họ tổ tiên đều bị huyết tổ vô tình hành hạ đến chết. Huyết tổ tàn sát quá trăm triệu vạn sinh linh. Hắn thật đáng sợ, tu luyện huyết tổ kinh, có thể thôn phệ thiên hạ tu sĩ tinh huyết. Một khi đại khai sát giới, nhất định máu chảy sông dài. Hiện nay huyết tổ mang theo không cam lòng cùng lửa giận. Chết ở đạo lăng bàn tay, huyết tổ thà rằng tự sát, thà rằng đâm chết. Hắn cũng không muốn chết đi ở đạo chủ trên tay. Đây là sỉ nhục. Ở dị vực vinh quang một đời huyết tổ, liền như vậy bị một cái tát đập chết. Kết cục như vậy, huyết tổ hận không thể tự sát. Đế lộ chiến, nằm ngang một cái đại thâm uyên, tỏa ra hủy diệt gợn sóng. Đạo lăng một trường này đập nát huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ, lộ ra từng trận khủng bố dư uy, kinh sợ bát hoang thập địa. Kinh sợ toàn bộ dị vực đại quân, đếm không hết chiến binh kêu thảm thiết, mang theo tuyệt vọng chật vật mà chạy. Bọn họ triệt để hoảng sợ, đây chính là một cái đại ma vương, để bọn họ run rẩy. Dĩ vãng đạo chủ, hiện tại ép thẳng tới vũ trụ chí cường giả chiến thần, đủ khiến bọn họ tuyệt vọng. Hiện tại đế lộ chiến là bọn họ mãi mãi cũng không muốn ở hắn bước vào địa vực chi môn. Mặc dù là đạo lăng khí tức vô hạn suy yếu xuống, nhưng là loại này chiến binh cũng lang bại mà chạy. Bọn họ không muốn ở bước vào đế lộ chiến, mãi mãi cũng không muốn ở bước vào đế lộ chiến. Theo khai chiến đến hiện tại, lực tổ chết đi, huyết tổ chết đi. Lôi tiên chi phụ chết đi, đồng giác trọng thương mà chạy. Chết rồi nhiều cường giả như vậy, còn chưa đủ sao? Đủ khiến dị vực đại quân tỉnh lại, muốn xé nát đế lộ chiến. Cần kỳ tích mới được. Nhưng là hiện tại bọn họ đã không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Hết thảy tinh thần đấu trí đều chôn vùi ở đạo lăng một trường này trong tay. Đánh ra vô địch thiên uy, kinh sợ toàn bộ dị vực, chấn động bên trong, có người bắt đầu phát hiện, đạo chủ hư nhược rồi vô số lần, cùng vừa nãy khí thế, căn bản không so được. Lẽ nào là mượn ngoại lực? Có thể đột nhiên là ngoại lực. Làm sao sẽ làm đạo chủ cường đại đến mức độ này a? Luân hồi một mạch cường giả run sợ. Nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Nếu là đạo chủ có thể lại một lần phát động. Còn biết có cường giả tuyệt thế chết đi. Chạy, hiện tại Thái Vân lão tổ. Nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Rời đi nơi này, bằng không cái kế tiếp chết đi. Tuyệt đối là hắn, đã không đến đánh. Hai đại cường giả tuyệt thế chết đi. Đế lộ chiến áp lực lớn giảm. Dị vực cũng quân tâm toàn bại. Đón lấy không phải bọn họ tấn công đế lộ chiến. Mà là đế lộ chiến triển khai khủng bố phản kích. Thú tổ những người này toàn bộ trầm mặc. Bọn họ dò xét dị vực đại quân. Quân lính tan rã. Đếm không hết cường giả chật vật mà chạy. Triệt để thất bại. Bị bại một sụp đồ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể tiếp thu loại này sự thực máu me. Nhưng là bọn họ không cam lòng a. Bởi vì đạo chủ liền thua thảm như thế. Dị vực không cam lòng, vô tận năm tháng vinh quang, ở hôm nay thất bại thảm hại, quét đi sạch sành xanh, hết thảy huy hoàng cùng vinh quang, toàn bộ đều bị một tát này cho đánh không rồi. Ầm ầm, mênh mông lôi mây lại một lần nữa giáng thế, cửu thế đế một lần nữa đứng lên đến rồi, nàng ngoái đầu nhìn lại đã quên một dạng đạo lăng. 3000 tóc đen múa may theo gió, cơ thể của nàng thả ra khủng bố ngập trời khí tức. Một tôn nữ đế ở này thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bắt đầu bạo phát, tỏa ra đồ diệt trên trời dưới đất ý niệm. Thời khắc này cử thế đế, đại diện cho từ trần vô địch giả tinh thần ý chí, xúc động mênh mông lôi hải. Hướng về chật vật mà chạy đế lộ chiến đại quân. Đánh giết mà đến. Đế lộ chiến sắp sửa hưng thịnh. Quan chiến cường giả sợ hãi. Một tôn nữ đế. Một tôn vô địch chí tôn bước vào đế cảnh. Xé rách đế cảnh cửa ải. Dùng không được mấy năm. Một vị này nữ đế. Sẽ bước vào đại đế cảnh giới. Đến thời điểm chính là khí thôn thiên hạ vô địch nữ đế. Cửu thế đế đều thành đế, thiên tôn còn biết ra sao, cho tới đạo chủ, đã là một cái truyền kỳ, đạo thiên đế sức mạnh, tuyệt đối không phải bọn họ đi có thể cân nhắc, trời biết hắn hiện tại đến cùng đứng ở cảnh giới gì. Có chút chậm, hiện tại đạo lăng rất muốn phát động đòn thứ hai, lại một lần nữa tiêu diệt một cái cường giả tuyệt thế. Hắn muốn chém giết Thái Vân lão tổ, nhưng là không kịp, Thái Vân lão tổ chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Vũ trụ sơn sức mạnh muốn bộc phát ra, cần tích trữ, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, nếu là có thể thôi thúc chớp mắt có thể bạo phát. Nhưng là vũ trụ sơn cần hấp thu vô tận chi hải cội nguồn sức mạnh mới có thể bạo phát. Thời gian có chút theo không kịp. Đạo lăng sức mạnh để dị vực cường giả đỉnh cấp triệt để run rẩy. Ma tổ rất rõ ràng hạ lệnh, rút quân, ở tiếp tục đánh, bọn họ sẽ trả giá đẫm máu đánh đổi. Vô tận năm tháng đều không khôi phục lại được. Toàn quân nghe lệnh, đại hắc phát ra một tiếng giống to, hóa thành một đầu phi thiên thần hổ, nhảy hướng về bầu trời. Vung lên một khẩu thiết huyết chiến kỳ, điên loạn quát, phản công, phản công, phản công, hổ gầm rung trời, đấu chí như biển, lu mờ ảm đạm màu máu hùng sư, trong nháy mắt mãnh liệt vô số lần, đều nương theo hắc vương phát ra tiếng gầm gừ, uy hiếp hết thảy chạy trốn dị vực đại quân, giết a, vô cùng binh khí xuất khiếu, soi sáng vòm trời. Xé ra hắc ám, mang theo đầy trời mùi máu tanh, thây chất đầy đồng chiến trường, máu chảy sông dài trên mặt đất, vô tận chiến binh đang thét gào, vung vẩy sát kiếm, ở mảnh này tàn tạ cương vực bên trong, hướng ra bọn họ lửa giận trong lòng. ầm ầm ầm, thiên quân vạn mã quá cảnh, tinh thần đấu chí thiêu đốt đến mức tận cùng. Đây là hổ lang chi thế, dũng không thể đỡ, đại thế không thể địch. Câu nói này, chúng ta đợi vô tận năm tháng, đế lộ chiến hộ đạo giả cả người nhuốm máu, ngồi xếp bằng ở trong biển máu, tự lẩm bẩm, phản công bắt đầu rồi. Dị vực thất bại, bại mất, thất bại thảm hại, đánh mất quân tâm, các đời bảo vệ đế lộ chiến cường giả, các ngươi có thể mỉm cười cửu tuyền. Hết chương.